Chương 82, không phục, đến đoạt ta. Tần Thiên Y thì đám người, đi tới, đứng tại Khương Ly bên người, cùng nàng cùng một chỗ nhìn về phía Thải Diên cha con rời đi phương hướng. Thanh âm, ngươi khi đó là thế nào tại Thanh Loan nhất tộc sinh hoạt? Sở Phi Yên đồng tình nhìn về phía nàng. Chỉ là nhìn xem vừa rồi Thải Diên cha con thái độ đối với Thanh âm, liền có thể đoán được Thanh âm tại Thanh Loan nhất tộc bên trong sinh hoạt cũng không tốt. Thanh âm bình tĩnh nói, cu nở dê không có gì. Ta là cùng phụ mẫu nuôi cùng một chỗ, bình thường cu nở dê không gặp được bọn họ những đại nhân vật này. Bọn họ xem ta làm không có gì, ta cu nở dê coi bọn họ là không có gì. Ta thiếu chỉ là phụ mẫu nuôi ân tình. Nói không sai. Hàn Nghiêu Quang đồng ý gật đầu. Tần Thiên Y gì nhưng có chút hăng hái nhìn về phía Khương Ly, treo kẹo hỏi, dựa theo tính cách của ngươi, vừa rồi đã sớm đem tiểu nha đầu kia đánh đến xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Vừa rồi ngươi thế mà an tĩnh như vậy. Khương Ly cười nhạt một tiếng, ta đã nói, muốn vì thanh âm hộ đạo, cái này liền xem như biểu lộ rõ ràng thái độ. Huống chi, ta một cái hoàng giả, cùng một cái vương giả tiểu nha đầu cãi lộn, bôi nhọ chính ta thân phận. Phụ thân nàng có một câu nói làm cho không sai, ngộ đạo gặp lại. Xem ra, một hồi ngộ đạo có trò hay nhìn. Thần Thiên Y Lìa lập tức ma quyền sát trưởng, một mặt chờ mong. Khương Ly lườm hắn một cái, nhìn về phía một mực trầm mặc túi đầu thanh âm. Mỉm cười, nàng vươn tay, vuốt vuốt thanh âm tóc. Nghĩ gì thế, ta cho chủ nhân thêm phiền phức. Thanh âm trong mắt lộ ra tự trách. Không phiền phức không phiền phức, chủ nhân nhà ngươi rất là ưa thích làm loại sự tình này. Thần Thiên Y Lìa đối nàng nháy mắt ra hiệu một phen. Thần Thiên Y Lìa Khương Ly trầm mặt nhìn về phía hắn. Thần Thiên Y Lìa không chút nào không sợ nói, ta nói chính là lời nói thật ta ha ha ha. Tiếng cười của hắn bên trong, lộ ra mấy phần hoài niệm. Lúc trước Khương Ly tại Xuân Săn bên trên bảo hộ lục giới thời điểm, không phải liền là hôm nay dạng này nhớ tới cái kia phong hoa tuyệt đại nam tử. Thần Thiên Y Lìa khỏe miệng nụ cười chậm rãi thu lại. Khương Ly đối lục giới tình cảm trong lòng của hắn rõ ràng. Tất nhiên dạng này, Khương Ly lại chạy tới làm yêu tộc Hoàng Phi là vì cái gì? Làm sao phát giác được Tần Thiên Y Lý cảm xúc biến hóa? Khương Ly hiếu kỳ hỏi một câu. Thần Thiên Y Lý cắt đứt suy nghĩ, lắc đầu cười nói, không có gì. Kỳ thật, trong lòng hắn lại nói, chỉ cần Khương Ly ưa thích, nàng lựa chọn như thế nào lại có quan hệ gì? Khương Ly cu nở dê không có hỏi tới, mà là nhìn về phía ma bằng trực tiếp hỏi. Hộ đạo cần thiết phải chú ý cái gì? Vì sao không hỏi thanh âm? Bởi vì nàng cảm thấy, dư a theo thanh âm tính cách, cu nở dê hỏi không ra cái gì. Ma bằng nói, ngộ đạo bắt đầu về sau, theo ngô đồng bên trên bay xuống lá ngô đồng bên trên, đều sẽ ghi lại một loại thần thông, đẳng cấp không hạn, có thể cướp được đẳng cấp gì thần thông, cướp được bao nhiêu thần thông, toàn bằng vận khí cùng bản lĩnh. Cái kia mấu chốt một chữ, chính là đoạt đi. Khương Ly nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm. Ách, đơn giản như vậy thô bạo tổng kết. Vâng. Ma bằng sửng sốt một chút, kiên trì gật đầu. Vậy liền đơn giản. Khương Ly tuyệt diễm ngũ quan bên trên, nụ cười càng sâu. Nàng nhìn về phía thanh âm, mỉm cười nói câu, đừng sợ, tất cả có ta. Ừm. Thanh âm trọng trọng gật đầu. Ông ông ông ông một tiếng còi vang, để bốn phía đều an tĩnh lại. Liền Khương Ly đám người, đều hiếu kỳ ngước mắt nhìn về phía diễm quân cùng băng hoàng phương hướng. Chủ nhân muốn bắt đầu. Thanh âm tại Khương Ly bên thai nhỏ giọng nói, tựa hồ có chút khẩn trương. Ừm. Khương Ly lên tiếng, cũng không đi trở về đi ngồi xuống. Khoe mắt nàng dư quang đảo qua đi, phát hiện Thanh Loan bộ tộc bên kia, Thải Diên vẫn tại nhìn chằm chằm các nàng. Chư vị mở miệng sự tình diễm quân, băng hoàng thì đứng tại hắn bên người. Lại đến ngô đồng nộ đạo thời điểm, uy củ chưa thay đổi, tại trong quá trình nộ đạo. Chư vị người hộ đạo mời ghi nhớ trách nhiệm của mình, chớ muốn liên tục xuất hiện sự cố. Ngô đồng nộ đạo 10 năm tổ chức một lần, đối với Tây Hoa Trung Hoang yêu tộc đến nói, đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Vì lẽ đó Diễm Quân mở màn bạch cực làm ngắn gọn. Hắn sau khi nói xong, băng hoàng đứng lên đến, trên thân buộc phát ra một luồng hơi lạnh, băng rực theo phía sau nàng mở rộng, cực hàn chi khí tại ngộ đạo hội trường bên trên ngưng kết thành một tầng thật mỏng bình chướng. Sau khi hoàn thành, nàng âm thanh lạnh nhạt mà nói, bắt đầu ra lệnh một tiếng, Khương Ly liền thấy từng cái bộ tộc tham gia luận đạo người, còn có bọn họ các hộ đạo giả, đều nhộn nhịp phóng tới tầng kia tảng băng. Răng rắc tảng băng vỡ vụn, thanh âm này lên kia rơi, băng hoàng ngưng kết bình chướng bị chúng yêu xông phá, hóa thành vô số mảnh vỡ, hiện ra hóng ánh chi quang tản mát trên mặt đất. Tây Hoa Trung Hoang các bộ tộc nộ đạo người, người hô đạo đều sử dụng ra thủ đoạn của chính mình, nhào về phía trung tâm nhất vị trí. Bởi vì nơi đó bay xuống lá ngô đồng nhiều nhất. Trong lúc nhất thời, đủ loại rực rỡ, uyển chuyển dáng người, đều tại mọi người trước mắt thổi qua. Nhìn qua rất thú vị a, cái này mở ra mặt khác mở màn, để Hàn Liêu Quang đám người lên hào hứng. Cái kia chúng ta. Khương Ly nhìn về phía bên người thanh âm. Dù cho đến lúc này, nàng y y nguyên một tay ôm Lưu Ly thú nhỏ, không muốn mượn tay người khác. Thanh âm trong ánh mắt chết xạ ra nghiêm túc quan mang, nàng phát ra hét to một tiếng, bóng dáng hóa thành một đạo thanh mang, cùng cái khác yêu tộc đồng dạng phóng tới trung tâm. Khương Ly thì không chút hoang mang theo ở phía sau, cũng không nóng nảy xuất thủ. Làm thanh âm ra mặt là một chuyện, thế nhưng ngộ đạo đối tự thân đề cao QNZ rất có ích lợi, Khương Ly sẽ không bởi vì thanh loan bộ tộc, mà để thanh âm lẫn lộn đầu đuôi. Trở về có một yêu từ phía sau muốn tập kích bất ngờ thanh âm, lại bị Khương Ly một tay bắt lấy hắn móng vuốt, trực tiếp hướng về sau mặt ném đi. Lập tức, cái kia chim yêu bị nàng vung mạnh đến đằng sau. Thanh âm không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, trực tiếp vọt tới trung tâm nhất vị trí. Lá ngô đồng thanh âm vừa mới rơi xuống, con mắt liền khóa chặt một mảnh lá ngô đồng. Không có suy nghĩ nhiều, nàng đưa tay liền hướng cái kia lá ngô đồng chụp tới. Nhưng, tại nàng vươn tay đồng thời, một cái tay khác cu nở dê rôi tới, cùng nàng cùng một chỗ bắt lấy cái kia mảnh lá ngô đồng. Thanh âm ngước mắt xem xét, cùng nàng cướp đoạt lá ngô đồng lại chính là Thải Diên. Thải Diên cười khẩy, mở miệng niệm ai, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng dành với ta buông tay nguyên bản. Thanh âm cũng không tính tranh đoạt cái này một mảnh lá ngô đồng. Thế nhưng là, nghe xong Thải Diên lời này, nàng liền không muốn buông tay. Không thả thanh âm quật cường no y, Thải Diên trong mắt hiện lên một sợi dữ tận sắc, đưa tay liền hướng thanh âm đánh tới. Nhưng, một cỗ lực lượng khác cờ, nhưng nhanh hơn Thải Diên, trực tiếp hướng nàng mặt đánh tới. Doa đến nàng trực tiếp buông tay, lui về phía sau. A, Thải Diên hốt hoảng trở ra, bị phụ thân hắn tiếp được. Nàng hung dữ nhìn về phía cùng thanh âm sóng vai mà đứng Khương Ly, đối phụ thân nói, phụ thân, nàng đoạt ta lá ngô đồng, còn muốn làm tổn thương ta, hủy dung mạo của ta. Di Phong lập tức sầm mặt lại, nhìn về phía Khương Ly, nghĩa chính ngôn từ mà nói, các hạ, tranh đoạt lá ngô đồng cũng coi như. Thế nhưng muốn đả thương người hủy dung cũng quá mức. Khương Ly câu môi mà cười, căn bản lười đi tranh luận Thải Diên đổi trắng thay đen, không phục liền đến đoạt. Cuồng vọng Di Phong ánh mắt đột nhiên mãnh liệt,